Chương 216, kịch liệt đối kháng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 216, kịch liệt đối kháng cùng ta so nhiều người, muốn chết quần quận không dứt người chết từ tản ra băng lãnh khí tức đại môn đi ra, dù cho một cái so ra kém vô bảng dưới chướng tử vong kỵ sĩ, nhưng cái kia vô cùng vô tận số lượng, đủ để bù đắp hết thảy, thật giống như vừa rồi hắn triệu hoán châu chấu thôn phệ vô bảng đa nở sói. Tạp chí trùng thần minh quyền năng bị cướp về sau, sẽ căn cứ đối tượng sinh ra biến hóa. Mà chắc, liền là trực tiếp mở ra minh giới chi môn, có thể quần quận không dứt triệu hoán người chết quân đoàn. So mẹn cắt chỉ có thể tạm thời triệu hoán một cái quân đoàn phải cường đại vô số lần. Cướp từ mẹn cắt minh phủ quyền năng sao đầu tiên là châu chấu bầy, tiếp theo là ạ rụt cùng ên mù, hiện tại lại triệu hoán minh phủ người chết quân đoàn, mẹn cắt quyền năng cơ hồ toàn bộ bị đối phương cướp. Với lại lấy mạnh hơn phương thức làm dùng đến. Đu NG, cho nên láo giả, ngươi còn là mình cắt cổ a ai thắng ai thua còn khó nói sao. Tiểu tử, đừng quá đắc ý quên hình liên tiếp bị trào phúng vô bảng vung tay lên, mười mấy tên tử vong kỵ sĩ đồng thời sử dụng nhảy vọt, hướng phía chặt đánh tới. Người chết quân đoàn bắn ra tiễn chỉ, phát ra tiêu thương, vượt qua một nửa kỵ sĩ bị chặn đường viết đến, còn lại còn có 10 cái kỵ sĩ đến đánh chặt trước người. Lấy chặt tên kêu gọi gió bảo A, hưởng ứng ngự mây người chi triệu hoán, hối hả mà đến phong A, cùng bạo lôi điện A, cho kẻ độc thần lấy vô thượng chế tài chặt cái kia ngậm có sức mạnh ngôn linh ngậm có sức mạnh ngôn linh triệu hoán bao tố cùng lôi đỉnh, mấy trăm đạo lôi điện từ 360 độ toàn phương vị bắn ra, trong chốc lát liền đem đó là mấy cái tử vong kỵ sĩ chém thành cho bụi. Cùng lúc đó, càng nhiều lôi đỉnh giống như thiên chi mâu, hướng phía vổ bằng chỗ bổ tới. Vô bảng cơ linh nhảy ra, nhưng dưới trướng hắn tử vong kỵ sĩ nhưng không có vận tốt như vậy, bị người chết quân đoàn quấn lấy bọn hắn không ngoài dự tính bị đánh trở thành mảnh vỡ. Đương nhiên, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ người chết quân đoàn QNZ tổn thất mấy trăm. Nhưng là, càng nhiều người chết tử minh giới chi môn quần quận không dứt tuôn ra, cơ trong tay lợi khí phóng tới vô bảng. Gió đang gào thét âm thanh cùng tiếng sấm, mưa to mãnh liệt đả kích đại địa thanh âm, chi phối lấy ban đêm thành thị. Không có người cái bóng, trên đường hành tàu ô tô QNZ rốt cục biến mất. Tức là nói là đã trở thành không người chi đô QNZ không chút nào khoa trương quang cảnh bên trong, lấy ngàn mà tính người chết quân đoàn tựa như mộng má lún đồng tiền kinh khủng. Lúc này, đã mất đi tất cả bộ hạ vụ bằng dáng người biến hóa. Từ hình người biến thành có được bộ lông màu bạc đứng thẳng đi bộ sói người sói, đồng thời hoàn toàn là sói tư thái. Hóa thân thành ngân lang tư thái vụ bằng thân thể. Một hơi bành trướng biến lớn, chiều cao khoảng 30 mét, đạt đến không thể nào kích thước to lớn thân thể đỉnh chỉ bành trướng. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao to lớn tiếng gầm gừ, vang vọng tại bạo trong mưa gió. Phanh phanh phanh tuân hướng hóa thân cự lang người chết nhóm, giống như côn trùng bị nhẹ nhõm đánh bay, dáng người của bọn họ con ở chưa rơi xuống, liền trên không trung hóa thành cho tàn. Tên bắn ra cùng lộ ra mâu ngay cả cự lang da lông đều không thể đâm xuyên. Người chết quân đoàn bị vồ bằng tùy ý dày xéo. Không tầm thường, khó trách ngươi như vậy ưa thích sói, đã ngươi ưa thích đi săn, vậy ta liền cho một cái con ngồi cho ngươi chặt rơi trên mặt đất, giơ lên hai tay. Như vi phạm với khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chu nói tội nhân tất thụ trách phạt. Đem lưng vỡ nát, đào ra gân cốt, tóc, tùy não, đem máu cùng bùn đất cùng nhau trà đạp. Như ta chính là duệ răng khó cận thân người. Liền tuân theo chu chi ngôn cho vi phạm khế ước người phá diệt sắt chú y thủ chú lực ảnh hưởng, chắc sau lưng lớn tiếng bị lăn lộn độ hắc ám phủ lên. Màu đen một bên phiêu tán màu xanh đen hỏa hoa, một bên biến thành một cái hình dạng. Đó là một đầu cao tới 50 mét heo rừng so với cao 30 mét cự lang càng thêm vĩ ngạn heo rừng, trong mắt tỏa ra màu đỏ tươi quan mang, phát ra chấn thiên động địa ga ho the tờ cái kia tiếng gầm gừ hóa thành sóng xung kích khuyết tán ra, rung động đại địa. Phá hủy lấy cuồng phong. Hải đăng bên trên ẹ gì cả cùng Lý Lý ạ nạ trong nháy mắt liền bị xung kích đợt thổi bay. Một cô ấm áp phong đột nhiên nâng thân thể của các nàng, đưa các nàng dẫn tới một chỗ địa phương an toàn. Đây chính là gỗ đủ cỡ xạ nạt quyền năng sao quá kinh khủng cái kia tầng tầng lớp lớp quyền năng, cái kia uy lực khủng bố, để Lý Lý ạ nạ bị thật sâu rung động. Thí thần giả ở giữa chiến đấu, lại là như thế kinh tâm động phách. Cái này mới là Lý Lý ạ nạ theo đuổi chiến đấu. Đây chính là siêu việt nhân loại phía trên, không phải người quái vật ở giữa chiến đấu. Hiện đang giật mình còn quá sớm, Lily, chắc sử dụng quyền năng, ngay cả một nửa cũng không có chứ ẹ gì cả ưu nhã nhấn xuống bị gió lớn nào ả tóc. Cho dù ở cái này bị cuồng phong cùng mưa to chi phối ban đêm, nàng y lì nguyên tựa như mặt trời hoa lệ chói mắt. Trái lại, trong gió lì lì a nạ dáng người hiểu điệu, tựa như tắm đêm tối tinh linh. Nhìn xem ẹ gì cả cái kia nhìn về phía phương xa chiến trường cái kia ánh mắt hưng phấn, lì lì a nạ có chút thất thần. Cái này rảo hoạt nữ nhân, cu nở dê sẽ lộ ra loại vẻ mặt này ai nhưng là, đồng dạng nhìn về phía bên kia chiến trường. Lý lì ạ nạ cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được ẹ gì cả tâm tình. Tận mắt chứng kiến cái này thần thoại chiến đấu, đối với kỵ sĩ mà nói, chính là cái kia trí cao vô thượng vinh quang. Úc úc úc úc úc úc úc úc heo rừng phát ra mãnh liệt ga ho the tờ, nhô lên cái kia hai viên to lớn răng nành, nện bước to lớn móng sông về đầu kia cao 30 mét cự lang. Vô bằng hóa thân cự lang chống lên hai tay, đột nhiên bắt lấy heo rừng răng nành. Tại cự lang hình thái dưới, hắn tựa hồ cu nở dê thu được sói hung ác cùng nhạy cảm. Dã thú kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào heo rừng, mở ra giữ tận miệng lớn cắn lấy heo rừng trên cổ. Hắn sắc bén răng nanh, nhẹ nhõm đâm xuyên qua heo rừng làn da, màu đen chú lực như là hủy hệ tờ di cờ hờ từ sói miệng bên trong chạy xuôi đi ra. Ngao ngao ngao ngao heo rừng nhận thống khổ kích thích, tứ chi móng càng thêm ra sức đào lấy đại địa, lan lộn bùn đất mặt đất trong chớp mắt biến thành mấp mô hố thiên thạch. Vô bằng cũng bị đỉnh lấy một mực ngược lại lui ra ngoài. Dù cho có thể bắt lấy heo rừng răng nanh, cắn heo rừng cổ, nhưng tại lực lượng so đấu bên trên, sói là tuyệt đối không có thể thắng được heo trong rừng, trừ phi sói thành quần kết đội, nếu không đối đầu heo rừng chỉ có trốn phận. Vô bằng rất nhanh liền ý thức được, tại man lực bên trên mình không cách nào cùng heo rừng đối kháng, tại bị lao xuống sườn dốc thời điểm, hắn lập tức giải trừ cự lang hóa thân phong bạo bay lên bầu trời. Ấm ấm mất đi, mục tiêu heo rừng một đầu đem một đoạn lên dốc đường cái đụng nát, đối bầu trời vô bằng phát ra vài tiếng không cam lòng ga ho the tờ về sau, hóa thành hắc vụ chậm rãi biến mất. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.